Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, Động Thiên Phúc Địa. Trong sơn cốc, bầu không khí càng thêm sao động lên, có trung phẩm cảnh võ giả tiếng trầm nói, chúng ta tuy không phải võ giả cao phẩm, cũng nguyện sống thành chính mình, dù cho không thể lưu danh sử sách. Cũng không muốn phí thời gian một đời. Phương tiên sinh, chúng ta lâu không vào hồng trần, đi ra ngoài rồi. Phương Bình cười nói, chư vị nếu như có ý, có thể đi ma võ dạy học. Đương nhiên, ta không đề nghị cao phẩm trở xuống võ giả đi ma võ. Không phải xem thường chư vị tiền bối, có thể trung phẩm cảnh, nguy hiểm đối lập hơi lớn. Đương nhiên, nếu như chư vị thật muốn đi, Phương Bình cũng hoan nghênh chư vị. Chư vị tiền bối có thể không cần tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Điểm này, ta Phương Bình có thể bảo đảm. Giáo thư Dục Nhân cũng là vì nhân loại làm cống hiến. Phương Bình cất cao giọng nói, võ giả cũng chỉ có thể chiến đấu mới có thể sống thành chính mình sao? Không, cũng không phải là như vậy. Ngươi dạy học dạy tốt, dạy dỗ một bầy thiên tài võ giả, dạy dỗ một bầy có thể làm nhân loại làm cống hiến cường giả. Vậy ngươi đối với nhân loại chính là có công, mà võ học viên hơn vạn, đạo sư không tới ngàn người, liền này ngàn người, còn có mấy trăm người tọa trấn địa quật, chân chính có thời gian dạy học võ giả, không tới 300 người. Mấy người như vậy, đây là giáo dục võ đạo, không thể sai tí ti, người tinh lực có hạn, chính mình còn muốn tu luyện, một người mang mấy chục học sinh, thật có thể không? Phương Bình khẽ thở dài, ở ma võ, dạy đồ vật rất nhiều, có văn khoa, có võ khoa, tỉ như đối võ đạo sự hiểu rõ, mà võ lão sư có thể so được với chư vị tiền bối sao? Phi võ giả. Đề phẩm võ giả tôi cốt, tôi thề, lẽ nào điểm ấy chư vị tiền bối dạy không được sao? Chư vị tiền bối tính cách hờ hững, trái lại càng thích hợp giáo dục học sinh. Thầy của chúng ta, có chút người chém giết quen thuộc, trái lại khuyết thiếu kiên trì. Học sinh một ít không hiểu vấn đề, thường thường hỏi qua một lần, lại hỏi, đó là sẽ bị quát lớn. Có thể các tiền bối đây, ta tuy rằng không quá hiểu chư vị tiền bối, có thể nhìn đến chỗ này một mảnh an lành, nói vậy chư vị tiền bối cũng là ấm áp người, người như vậy, không làm lão sư quá đáng tiếc rồi. Phương Bình cảm khái nói, võ giả, chiến đấu cũng không phải là duy nhất, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vàng đều sẽ phát sáng, làm ngươi dạy ra một vị tông sư. Một vị đỉnh cao nhất, cỡ nào kiêu ngạo, đây là cỡ nào thành tựu. Võ đài, thu gom tất cả, trăm hoa đua nở, nếu như yêu thích nghiên cứu đan dược chế tác, binh khí chế tạo, cũng có thể ở võ đài tìm tới cùng chung chí hướng bạn tốt. Cùng đi nghiên cứu, phục thần đan loại đan dược này, các tiền bối hẳn là cũng có hiểu biết, nhân loại đến hiện tại đều không thể chế tác. Nếu như có người nghiên cứu ra loại đan dược này, hơn nữa cải tiến, cỡ nào công tích vĩ đại. Phương Bình thở dài nói, đáng tiếc, quá thiếu hụt nhân thủ rồi. Công việc như vậy, thật quá thích hợp chư vị tiền bối rồi. Đi ra trấn tinh thành, quên quá khứ, sống thành chính mình, nói khó rất khó, nói đơn giản, trong một ý nghĩ thôi. Ngoặc kép. Theo Phương Bình lời nói, có chút người dò hỏi, kia nếu là đi rồi ma võ, người nhà của chúng ta, cái này chư vị tiền bối yên tâm, trước đây làm sao, sau đó cũng làm sao. Hơn nữa ma võ có một chút chỗ tốt, cũng là những nơi khác vô pháp so với. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn thấy Lão Vương dục giả dục dịch, nhìn thấy Lý Hàn Tùng há mồm muốn nói. Trong lòng mắng một tiếng, nghĩ hái quả đào, không thể, ta Phương Bình dao động đến tay, còn có thể cho ngươi nhóm lượm tiện nghi, không cho bọn họ đánh gãy cơ hội của chính mình. Phương Bình cấp tốc nói, Ma Võ trước đó vài ngày công phá một tòa vương thành. Ma Võ hiện ở dưới đất có một tòa thật to năng nguyên khoáng mạch. Điểm này là bất luận cái gì võ đại vô pháp so với các tiền bối nếu là không xuống địa quật kia thu được tài nguyên có hạn. Ở những trường học khác, đó là rất khó duy trì tu luyện. Có thể ở Ma Võ không giống, chỉ là mỏ quặng tồn tại, liền đủ để duy trì các tiền bối tu luyện rồi. Dù cho Trấn Tinh Thành, trừ bỏ võ đạo lâu, những nơi khác cũng kém xa Ma Võ tu luyện hoàn cảnh. Phương Bình nói rồi một hồi lâu, một bên Lão Vương cùng Lão Diêu kia đều là mấy lần muốn mở miệng. Mạnh mẽ bị Phương Bình cắt đứt rồi. Vương Kim Dương sắc mặt biến đổi liên tục. Tên khốn này, liền không thể cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi. Người Ma Võ bao nhiêu tông sư rồi? 8 vị, nơi này có bao nhiêu? 12 vị, này nếu là đều đến Ma Võ. 20 vị a, Nam Võ đây, đáng thương a, to lớn Nam Võ, liền hắn một người, keo kiệt a, hắn mấy lần muốn mở miệng nói vài câu, cuối cùng vẫn là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Trong lòng bi ai không tên, ta còn làm sao dẫn dắt Nam Võ quật khởi. Ta không hắn ra mặt dày, không hắn có thể nói, cũng không hắn sẽ dao động, tài nguyên cũng không hắn kiếm nhiều lắm. Liền này, ta còn có thể dẫn dắt Nam Võ vượt qua Ma Võ. Hắn phiền muộn, Diêu Thành Quân càng là phiền muộn muốn thổ huyết. Ta mới là Vạn Nguyên Điện chủ nhân a. Theo lý thuyết, những người này thật muốn xuống núi, cũng nên đi thứ nhất trường quân đội mới là. Có thể hiện tại, thật giống không hắn chuyện. Hiệu trưởng nếu là biết rồi việc này, có thể hay không giết ta? Diêu Thành Quân có chút uất ức. Hiệu trưởng nếu là biết mình đã từng có hy vọng cho thứ nhất trường quân đội kéo đi 12 vị cao phẩm, liền bởi vì chính mình sẽ không nói cái gì, kết quả bị Ma Võ cướp đi, nên đánh chết chính mình chứ. Hắn mấy lần muốn mở miệng, có thể Phương Bình nhưng là lời nói không ngừng, gián đoạn kỳ đều không. Liền làm Phương Bình nói xong, hắn muốn nói chen vào thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên ném ra một câu, ta đi ra ngoài liền thông báo Ma Võ hiệu trưởng, để hiệu trưởng tự mình đến Tinh Duyên Trấn chờ đợi. Chư vị tiền bối nếu như cân nhắc được rồi, sắp xếp một hồi, đi Tinh Duyên Trấn cùng hiệu trưởng hội hợp, cùng đi Ma Võ, tất cả công việc, Ma Võ sẽ an bài thích đáng. Chắc chắn sẽ không để các tiền bối không có tiếng tăm gì. Ta Ma Võ thầy trò hơn vạn người, đều ở Ma Võ chờ chư vị tiền bối đến. Chư vị tiền bối, hy vọng chúng ta dắt tay, cộng sáng tân võ thời đại huy hoàng, đem cái thời đại này dẫn dắt đến cao nhất. Dứt lời, Phương Bình xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, tiểu tử không cần phải nhiều lời nữa. Làm sao quyết định bởi, tất cả ở với các tiền bối trong một ý nghĩ. Lão Vương, Lão Diêu, đi rồi, Diêu Hành Quân, ngoặc kép, Vương Kim Dương, ngoặc kép, mấy người đầy mặt bất đắc dĩ. Có thể bây giờ còn có thể nói cái gì? Trước khi đi thời khác, Vương Kim Dương suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Chư vị tiền bối cũng có thể suy tính một chút Nam Võ. Cũng có thể cân nhắc thứ nhất trường quân đội. Lý Hàn Tùng mới vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí, ngượng ngùng không nói nữa. Phương Bình sẽ đánh chết hắn. Hai người tuy rằng nín ra một câu nói như vậy, có thể những người khác thật giống không quá để ý. Lần này để cho hai người càng thêm uất ức rồi. Ra khỏi sơn cốc, Diêu Thành Quân rầu rĩ nói, Vạn Nguyên Điện là của ta. Phương Bình cười nói, là ngươi, không ai đoạt a. Kia, bọn họ nhưng không phải là ngươi, đó là người, là tiền bối võ giả, bọn họ là tự do. Lão Diêu, ngươi này ấy tư tưởng không được. Phương Bình nghiêm mặt nói, chúng ta đều là vì nhân loại quật khởi phấn đấu võ giả. Lẽ nào ngươi có thể nói những tiền bối này cũng là ngươi? Diêu Thành Quân nín nửa ngày, khó chịu nói, được, ta không nói rồi, này là được rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, vừa nhìn về phía Lý Mặc mấy người nói, Lý Lão, ngài mấy vị cũng suy tính một chút, kỳ thực đúng là cơ hội tốt, mà võ cửa lớn thủy chung cho các ngươi mở ra. Hắn bên này mới vừa nói xong, xa xa, Tưởng Hạo cùng Tô Tử Ngọc ngự không mà tới. Tưởng Hạo còn chưa mở miệng, Tô Tử Ngọc lớn tiếng nói, Phương hiệu trưởng, gia tổ bọn họ đã ở Tinh Duyên Trấn chuẩn bị kỹ càng yến hội. Thời gian cũng không sớm, Phương hiệu trưởng các ngươi theo ta cùng đi dùng cơm đi. Phương Bình một lát đều không hé răng, ý tứ gì? Tinh Duyên Trấn, dùng cơm, cần phải đi Tinh Duyên Trấn. Đây là muốn đuổi người a? Tưởng Hạo liền trực tiếp nhiều, dứt khoát nói, đi ăn cơm đi, ăn xong, các người cũng về sớm một chút về Ma Đô, cũng có thể sớm một chút tu luyện. Phương Bình một mặt phiền muộn, lại đuổi ta đi, Trấn Tinh Thành đãi khách lễ nghi thật khiếm khuyết. Bên cạnh, Lý Mặc mấy người một bộ áp giải tư thái, Lý Mặc cười nói, Phương Bình, nếu yến hội chuẩn bị kỹ càng, vậy thì hiện tại đi thôi. Ta đi trong thành tìm một hồi Tần Phượng Thanh. Không cần rồi. Tưởng Hạo cười ha hả nói, Tần Phượng Thanh đã sớm một bước đi rồi. Nói chính là nghiến răng nghiến lợi. Tần Phượng Thanh là trực tiếp bị áp giải đi. Mạnh mẽ áp giải. Tên kia thời gian nháy mắt này, đánh bại ba người. Mỗi một trận chiến đều là phun máu ba lần, mắt thấy sắp chết rồi, kết quả chính là có thể tiếp tục chiến đấu, hơn nữa còn có thể thắng. Trong thành đám kia thanh niên, từng cái cùng ngớ ngẩn giống như, liền như thế đần độn mà tiếp tục mắc câu, tùy ý Tần Phượng Thanh câu cá, mấy vị gia chủ nhìn không được, trực tiếp khiến người ta mạnh mẽ áp giải tên kia ra khỏi thành. Tần Phượng Thanh trước khi đi, được kêu là một cái không nỡ, âm thanh bi thương, cùng những người trẻ tuổi kia nói khi khác, nước mắt đều nhanh rơi xuống rồi, đó là thật không nỡ bọn họ. Đến mức trợ trụ vi ngược Tưởng Siêu, hiện tại Tưởng Nguyên Hoa chính ở nhà đóng cửa đánh chó, chuẩn bị đánh chết người mập mạp kia đây. Tần Phượng Thanh đi rồi, Phương Bình không có gì để nói. Thấy mọi người nhìn mình, bật cười nói, được được được, ta đi được chưa? Kỳ thực ta nguyên bản còn muốn vào Vạn Nguyên Điện một chuyến. Tô Tử Ngọc cười nói, sau đó có rất nhiều cơ hội, thất phẩm cảnh lĩnh ngộ bản nguyên, kỳ thực sự tất yếu cũng không lớn, đến mức có cơ hội hay không? Lại nói, cũng được, cũng được, Phương Bình cảm khái nói. Vậy chúng ta đi chính là, không nghĩ tới, vừa tới một buổi sáng, liền đến rời đi rồi, còn chưa kịp tham quan võ đạo lâu, tham quan chân tàng thất, tham quan đỉnh cao nhất các lão tổ bế quan đất, thật quá đáng tiếc rồi, mấy người khóe miệng co rúm, ngươi lại tham quan đi, Trấn Tinh Thành đều muốn thành các ngươi ma võ rồi, kịp lúc cút ngay, sáu vị cường giả. Một đường áp giải, ven đường đều không cho Trấn Tinh Thành người tới gần. Tự mình áp giải bọn họ ra cửa lớn, tiến vào Tinh Duyên Trấn. Mãi đến tận đến Trấn Tinh Thành, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tinh Duyên Trấn, đêm qua chờ đại viện kia, Tô Hạo Nhiên đã chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu. Chờ Phương Bình bọn họ đến, không nói hai lời, uống một chén rượu. Lập tức nói, trong nhà còn có việc vặt, lão phu đi về trước, mấy vị chậm rãi hưởng dụng, ăn xong sớm một chút về ma võ, không nên để Ngô hiệu trưởng bọn họ lo lắng. Nói xong, lão già chạy nhanh chóng, trực tiếp rời đi rồi. Chuyện này là sao? Phương Bình thở dài, Tưởng Hạo cười nhạt nói, ngươi nếu là không gây ra chút động tĩnh, kia các gia cũng hoan nghênh các ngươi. Có thể các ngươi nhìn, hiện tại đều hình dáng gì rồi? Phương Bình bất đắc dĩ, nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh, tức giận nói, khiến ngươi đừng khiêu chiến người, nhất định phải dằn vặt, liên lụy chúng ta. Tần Phượng Thanh một mặt vô tội, theo ta có quan hệ gì? Ta mới đánh 3 trường, lấy 1 thanh thần binh, 1 gốc Nguyệt Minh Thảo cộng thêm mấy cân năng nguyên thạch mà thôi. Chút ít đồ này, đối với bọn họ mà nói như muối bỏ bể, không nên là của ta nguyên nhân a. Bất quá Phương Bình vung nồi, hắn cũng lười nói cái gì rồi, mấy người cũng không còn nói, không ăn trắng không ăn, ăn một bữa lại nói, vì đánh đuổi bọn họ, Trấn Tinh Thành cũng là bỏ ra vốn lớn, thứ tốt không ít, không thể so tối hôm qua yến hội cấp thấp. Trên bàn, Tô Tử Ngọc cùng Tưởng Hạo đều không nói lời nào, bởi vì các gia chủ nói rồi, tặng người đi liền được, không cho cùng bọn họ nhiều lời. Tô Hạo Nhiên thậm chí cảnh cáo Tô Tử Ngọc, nói chuyện vượt qua 10 câu, hắn liền đánh gãy Tô Tử Ngọc chân. Bất đắc dĩ, Tô Tử Ngọc cũng không muốn nói thêm rồi. Sau 1 giờ, Tinh Duyên Trấn ở ngoài, trên tường thành cổ, 2 vị võ giả thất phẩm không nói một lời, nhìn theo mấy người rời đi, cũng không nói, lần sau lại đến, lời nói, đi rồi, cũng đừng đến rồi. Ngày hôm qua đỗ xe địa phương, Phương Bình vừa lên xe, liền bấm ma võ bên kia điện thoại, khiến người ta đi thông báo Ngô Khuê Sơn, tới bên này tiếp người. Chờ hắn cúp điện thoại, Vương Kim Dương mở miệng nói, người cảm thấy sẽ có mấy người xuống núi, trung phẩm khó nói, cao phẩm Trấn Tinh Thành hẳn là sẽ không ngăn cản, bởi vì bọn họ đã tìm hiểu bản nguyên, nên thu thập bản nguyên khí, đều thu thập được rồi. 12 vị cao phẩm, nhiều không nói, 3, 5 vị không thành vấn đề. Nói như vậy, ma võ cao phẩm thật muốn vượt qua 10 người rồi. Phương Bình cười nói, những phục sinh tiền bối này, nói thật, ma võ cũng sẽ không để cho bọn họ loạn xuống địa quật. Ta nói dạy học, vậy cũng là thật lòng, chính là cái mặt mũi, chủ yếu vẫn là vì hóa giải một chút ma võ đạo sư áp lực. Hiện tại tình huống này, đóng giữ Thiên Môn Thành muốn 1 phần đạo sư, Nam Khu không ít đạo sư tiềm tu, giáo viên phương diện, thật quá khuyết thiếu rồi. Võ giả cao phẩm tinh lực dồi dào, thật muốn đến dạy học, một người mang 30, 50 học sinh không thành vấn đề. Hơn nữa võ giả cao phẩm, đứng đến cao nhìn xa, dạy dỗ một nhóm trung phẩm học viên, độ khó không lớn, mấy người cũng không nói gì. Vương Kim Dương lại nói, Chiến Vương tiền bối cho tư liệu, lấy ra xem một chút đi. Phương Bình cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, rất nhanh lấy ra kia 1 chồng sách gia thú. Đây là Chiến Vương ở Ngự Hải Sơn giết yêu thú, lột da chế tác mà thành. Này chồng sách gia thú, rõ ràng đều là thất phẩm cảnh yêu thú gia thú. Sách gia thú mặc dù coi như nhiều, trên thực tế cũng là 4, 5 bản dáng vẻ. Phương Bình rút ra 1 bản, cũng không sách gì tên. Đây chính là Chiến Vương bọn họ tùy bút ghi chép. Phương Bình nhìn lướt qua, mở miệng nói, đây là ngàn năm trước đám kia phục sinh võ giả sự. Phương Bình vừa nhìn, vừa nói, ngàn năm trước, lúc đó các đại tông phái, gia tộc, bao quát ngay lúc đó hoàng thất, cường giả cao phẩm tụ hội, tụ với Giang Lăng Phủ, ở Ma Đế Mạc Vấn Kiếm dẫn dắt đi. Phương Bình nhìn đến nơi này, vuốt cằm, kỳ quái nói, ồ, liền Ma Đế Mạc Vấn Kiếm, cái khác 2 vị cường giả không nói, ngàn năm trước lãnh tụ, hẳn là có 3 vị, 2 người khác 1 điểm giới thiệu đều không. Vương Kim Dương chậm rãi nói, Mạc Vấn Kiếm là cổ võ thời đại võ giả, hẳn là tuổi tác lớn nhất, tư cách già nhất, chỉ giới thiệu hắn bình thường. Ngươi nói tiếp, những người này tụ hội Giang Lăng Phủ là vì làm 1 đại sự. Cải thiên hoán địa, phá tan tiên giới đường nối, không cho mạt võ thời đại đến. Phương Bình nói đến đây, chớp mắt nghĩ thông suốt tất cả. Thì ra là như vậy. Ta liền nói, hóa ra là như vậy. Năm đó Vương Chiến chi địa một trận chiến kết thúc, đường nối e sợ đã bị đóng. Tông phái thời đại đều đem địa quật xem là tiên giới. Các ngươi còn nhớ Tây Sơn Quảng Thắng tự ghi chép sao? Phát hiện tiên giới, ở tông phái thời đại, chỉ sợ cũng là xưng địa quật là tiên giới. Đường nối đóng, hai giới năng lượng không còn liên hệ. Trái đất năng lượng suy nhược, mạt võ thời đại đến. Lúc này, Mạc Vấn kiếm xuống núi, tập hợp đương đại cường giả, muốn mạnh mẽ đánh mở đường nối, công xuống địa quật, tiếp tục mở ra đường nối. Phương Bình vừa nói, vừa tiếp tục nói, ta nói đúng, xác thực là vì đánh mở đường nối, dẫn năng lượng vào địa cầu. Mạc Vấn kiếm biết địa quật nguy hiểm, cũng biết đánh mở đường nối sau, có thể sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Có thể ngàn năm qua, trái đất năng lượng biến mất, cường giả càng ngày càng ít, lại cũng không còn nữa cổ võ thời đại huy hoàng. Như vậy xuống, võ đạo sợ sẽ tiến vào không cao phẩm thời đại. Dù cho bọn họ những cao phẩm này, cũng đang ở suy nhược, không có năng lượng chống đỡ. Cường giả càng ngày càng ít rồi, sở dĩ hắn tập hợp thời đó hết thảy cường giả cao phẩm, chính là vì làm đại sự này. Phương Bình nói hết, lại bắt đầu lật xem cái khác sách gia thú, rất nhanh tìm tới muốn đồ vật, tiếp tục nói, quả nhiên, Chiến Vương suy đoán, Mạc Vấn Kiếm là Vương Chiến chi địa một trận chiến người may mắn còn sống sót. Có lẽ cũng là duy nhất người may mắn còn sống sót. Hắn từ Vương Chiến chi địa thoát đi sau, liền trở lại trái đất. Mà giới vực chi địa người toàn bộ chết trận, không chết trận, cũng đều đang mạnh mẽ đóng kín hai giới đường nối sau tử vong. Sở dĩ, khi đó, hai giới liền không nữa lui tới. Mạc Vấn Kiếm vẫn ẩn nhẫn ngàn năm, nhưng là ở ngàn năm sau xuống núi. Nói đến đây, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, Chiến Vương suy đoán, Mạc Vấn Kiếm có lẽ có cổ võ thời đại công pháp tu luyện. Ba tòa cung điện bên trong, thuộc về Mạc Vấn Kiếm một tòa kia, có thể sẽ có công pháp tồn tại. Bên trong tòa cung điện kia, có lẽ bảo tồn Mạc Vấn Kiếm bản nguyên truyền thừa. Đến mức đến cùng có hay không, hắn cũng không rõ ràng. Lão Diêu, cái này muốn xem ngươi. Chờ ngươi đến có thể mở ra tòa cung điện kia thời điểm, nhất định phải đi thử một lần. Nói xong, Phương Bình tiếp tục lật xem sách gia thú, giới thiệu, lần đó kết quả làm sao? Chiến Vương không rõ ràng, bất quá phán đoán hẳn là mở ra đường nối, đánh vào địa quật, cùng cường giả địa quật phát sinh đại chiến. Kết quả toàn quân bị diệt, cũng lại không ai trở về. Vạn Nguyên Điện lại không phải ở địa quật tìm tới, mà là ở Giang Lăng Phủ tìm tới, cũng chính là năm đó bọn họ tập hợp địa phương. Nói xong, Phương Bình nghi ngờ nói, Giang Lăng Phủ là nào? Các ngươi biết không? Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói, Phương Bình, ngươi thật muốn nhiều học tập một chút rồi. Những kiến thức này, ngươi hầu như một chữ cũng không biết. Lấy ngàn năm trước để tính, Giang Lăng Phủ hẳn là hiện tại Bắc Hồ tỉnh quản hạt khu vực. Nói thẳng thắn chút, Quan Nhị gia chết trận chỗ kia. Phương Bình liếc hắn một cái, trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Ngươi tung bay, sớm muộn khiến ngươi đẹp đẽ. Bắc Hồ, Phương Bình trầm ngâm nói. Bắc Hồ có địa quật, hơn nữa Bắc Hồ là Nam Thập Vực. Chúng ta trước đi Nam Giang địa quật là Nam Cửu Vực. Thiên Nam là Nam Thập Nhất Vực, bọn họ tụ hội Bắc Hồ, lẽ nào là muốn mở Bắc Hồ cái lối đi kia? Kia đại biểu, bọn họ lúc trước tiến công chính là Nam Thập Vực. Một bên khác, Vương Kim Dương nhẹ giọng nói, ngươi đừng quên, Mạc Vấn Kiếm lai lịch, Tử Cái Sơn khí đồ, Tử Cái Sơn hẳn là 36 động thiên bên trong Tử Huyền động chiếu thiên. Lý Hàn Tùng nói tiếp, từ huyền động chiếu thiên, dựa theo hiện tại vị trí địa lý, hẳn là cũng ở Bắc Hồ một đời, cũng chính là ngàn năm trước Giang Lăng Phủ. Vương Kim Dương lại nói, Phương Bình, nhìn lại một chút, giới vực chi địa đến cùng có phải là động thiên phúc địa? Vào niên đại đó, như vậy dường như thiên cung vậy kiến trúc, được gọi là động thiên phúc địa rất bình thường. Còn nhớ chúng ta lần trước đi thiên nam địa quật, chúng ta nhìn thấy những kia sao? Lúc đó chúng ta nhìn thấy chính là lăng động hai chữ. Đúng không? Phương Bình gật đầu, tiếp tục lật xem sách gia thú, mở miệng nói, chiến vương bọn họ suy đoán cũng là như thế. Thế nhưng không thể hoàn toàn xác định, bất quá giới vực chi địa chính là động thiên phúc địa xác suất cực đại. Vậy thì ăn khớp rồi. Vương Kim Dương lại nói, sau đó, ta điều tra không ít tư liệu, thiên nam bên kia, có hư lăng động thiên, mà thiên nam địa quật cùng Bắc Hồ địa quật là liền nhau. Chuyện này ý nghĩa là, chúng ta phát hiện chính là hư lăng động thiên, mà Bắc Hồ địa quật một mặt khác, chính là hướng phía Tây, đó chính là tử huyền động chiếu thiên. Mạc Vấn Kiếm đến từ Tử Cái Sơn, vậy hắn dẫn người tấn công quen thuộc địa phương, vậy thì để lại dấu vết rồi. Có lẽ, hắn cũng nghĩ trở lại Tử Cái Sơn, ngàn năm chưa từng xuống núi, địa quật đóng kín ngàn năm. Hắn có lẽ cũng muốn nhìn một chút có hay không người quen tồn tại rồi. Phương Bình giờ khắc này còn đang đọc sách, lẩm bẩm nói, ta trước kỳ thực cũng suy đoán. Giới vực chi địa chính là động thiên phúc địa. Lúc trước ở thiên nam nhìn thấy lăng động hai chữ, ta sau đó cũng có điểm ý nghĩ. Trước ở bên trong nhìn thấy Tử Cái Sơn, ta cũng nghĩ đến tử huyền động chiếu thiên. Bây giờ nhìn lại không đoán sai. Phương Bình nói xong lật một trang sách gia thú, lại nói Bắc Hồ địa quật, đông tây hai bên giới vực chi địa đều bảo tồn hoàn thiện. Phía đông chính là chúng ta lần trước đi giới vực chi địa hư lăng động thiên, phía tây chính là Mạc Vấn Kiếm vị trí Tử Cái Sơn, tử huyền động chiếu thiên, mà Bắc Hồ địa quật là Nam Thập Vực, cùng Nam Cửu Vực Nam Giang địa quật liền nhau. Nam Giang địa quật phía tây còn có một tòa giới vực chi địa. Phương Bình nói xong, cười nói, chúng ta được hai viên lệnh bài. Một viên có khắc Lưu Dương, một viên có khắc Trương Huyền. Ta vốn cho là người tên, bây giờ nhìn lại là sai rồi. Trương Huyền, Huyền Đức Động Thiên, Trương Chân Nhân Trị Chi. Lưu Dương, Động Dương Ẩn Quan Thiên, Lưu Chân Nhân Trị Chi. Lý Hàn Tùng nói tiếp, Chân Nhân, vậy cũng là Quy Thiên Đình quản hạt. Quả nhiên ăn khớp rồi. Lý Hàn Tùng hưng phấn nói, hết thảy đều ăn khớp rồi. Giới vực chi địa là động thiên phúc địa, do thiên đình quản hạt. Thời đại thần thoại, thiên đình chiếm giữ động thiên phúc địa bên trên. Năm đó ta hẳn là cùng hư lăng động thiên chủ nhân nhận thức. Có lẽ, ta không chỉ là Trinh Bắc tướng quân, vẫn là một đại động thiên chi chủ. Đương nhiên, có lẽ ta phủ đệ không phải giới vực chi địa, hoặc là ở chỗ khác. Có thể giới vực chi địa, tuyệt đối là thời đại thần thoại liền tồn tại. Tất cả mọi người không để ý tới hắn. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút lại nói, Động Dương Ẩn Quan Thiên, ở bây giờ Nam Trạch một vùng. Huyền Đức Động Thiên, ở Tam Tần chi địa. Nam Trạch bên kia, thật giống không địa quật mở ra. Nam Giang, Nam Trạch, Nam Hà ba tỉnh. Trước một cái địa quật đều không, sau Nam Giang địa quật mở ra, như thế đến nhìn lời nói, Động Dương Ẩn Quan Thiên không hẳn ngay ở trong những địa quật khác. Khả năng trong cái địa quật cuối cùng còn chưa mở. Đương nhiên, cũng có thể hiện thực vị trí địa lý, không hẳn đối ứng những địa quật này vị trí. Phương Bình, chiến vương tiền bối cho tư liệu, có giới thiệu sao? Phương Bình nhìn một hồi, lắc đầu nói, có giới thiệu không nhiều, rất không rõ ràng, Nói thí dụ như, mà đồ địa quật có vừa giới vực chi địa là bảo tồn hoàn hảo. Là nơi nào? Không biết, bởi vì đỉnh cao nhất sẽ không thâm nhập đi dò xét. Những người khác không hẳn có thể phát hiện manh mối. Thiên Nam địa quật một chỗ bảo tồn hoàn hảo, chính là chúng ta phát hiện Hư Lăng động thiên. Bắc Hồ địa quật, hai bên đều hoàn hảo, là Hư Lăng động thiên cùng khả năng Tử Huyền động chiếu thiên. Hiện nay, Hoa Quốc bảo tồn hoàn hảo giới vực chi địa, tổng cộng chỉ có 8 nơi. Sở dĩ, chúng ta lệnh bài có lẽ hữu dụng, có lẽ liền triệt để phế bỏ. Bắt được lệnh bài, tìm tới đối ứng giới vực chi địa, còn muốn có đối ứng giới vực chi địa khí tức. Ta đi, cái này xác suất thật quá nhỏ rồi. Lý Tư Lệnh lúc trước vào, có lẽ là một chỗ bảo tồn hoàn hảo địa quật, hắn lại đều có thể đụng với. Không biết là lần lượt thử nghiệm, vẫn là một lần, nếu là một lần liền tìm đến. Lý Tư Lệnh vận may này, không thể so lão Trương kém. Quả nhiên, mỗi cái thời đại đều có vận mệnh chi tử tồn tại. Hai vị này, cũng là năm đó vận mệnh chi tử rồi. Lý Trấn có thể đi vào trong giới vực chi địa, kỳ thực xác suất vẫn là rất thấp. Mỗi sông một chỗ bảo tồn hoàn hảo giới vực chi địa, kỳ thực đều là vạn phần nguy hiểm. Nhiều sông một lần, nguy hiểm thêm một phần. Sở dĩ, hắn một lần liền tìm đến xác suất không thấp. Này không phải vận mệnh chi tử là cái gì? Phương Bình mấy người nói xong, Lý Hàn Tùng lại là còn đang cười ngây ngô. Động thiên phúc địa dĩ nhiên là thật, thiên đình cũng là thật rồi. Phương Bình, ngươi cũng không biết, lần này ta tới bên này, vẫn là rất thấp thỏm. Bất quá ở đây, không có phát hiện ta bản nguyên khí tức, lão Diêu lại bị xác định là cổ võ giả. Hiện tại lại xác định những tin tức này. Phương Bình, sau đó ta sẽ không lại nghi vấn ngươi rồi. Phương Bình lườm một cái. Vương Kim Dương mấy người thẳng thắn không để ý tới hắn. Diêu Thành Quân trầm ngâm nói, vậy kế tiếp muốn đi Tam Tần địa quật sao? Tam Tần bên kia có bảo tồn hoàn hảo giới vực chi địa sao? Có một tòa, Phương Bình nói xong, trầm ngâm nói, hơn nữa nơi này giới vực chi địa là biên giới Tam Tần địa quật cùng Tây Sơn địa quật ở giữa một tòa kia. Mà Tây Sơn địa quật, các ngươi đoán, cùng kia một chỗ địa quật liền nhau. Hả? Tử Cấm địa quật? Phương Bình híp mắt cười nói. Thú vị rồi. Tử Cấm địa quật là Nam Thập Bát Vực. Tây Sơn địa quật là Nam Thập Thất Vực. Tam Tần địa quật là Nam Thập Lục Vực. Kinh Đô địa quật là Nam Thập Cửu Vực. Nói cách khác, chúng ta muốn đi tìm Huyền Đức Động Thiên, là đi Tam Tần địa quật hay là đi Tây Sơn địa quật đều là giống nhau, mà đi thì tịch Tây Sơn địa quật, đi Tây chính là Tam Tần địa quật, hướng về Đông chính là Tử Cấm địa quật. Tử Cấm địa quật sắp đại chiến a. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Ngươi ý tứ gì? Phương Bình nhún vai nói, nhìn ta làm gì, ta chính là phân tích một chút. Nói đến hiện tại chúng ta hiểu rõ tin tức càng ngày càng nhiều rồi. Ma Đô, Nam Thất Vực, Đông Lâm, Nam Bát Vực, Nam Giang, Nam Cửu Vực, Bắc Hồ, Nam Thập Vực, Thiên Nam, Nam Thập Nhất Vực, Tây Hải, Nam Thập Nhị Vực, Bắc Cương, Nam Thập Tam Vực, Kinh Nam, Nam Nhị Thập Vực. Một bên, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, Phương Bình, những này đều công khai tin tức, không cần lặp lại rồi. Chính ngươi sẽ không chơi đùa ngươi đại sứ hình tượng. Dị giới nhập xâm, chứ, phía trên viết rõ rõ ràng ràng có được hay không? Ta kiến nghị ngươi chơi một chút. Một vực một khu, Hoa Quốc hiện nay có 24 khu mở ra, còn có một khu không mở ra, chính là không xuất hiện kia một khu, chuẩn bị làm mới khu mở ra. Đừng nói, trò chơi này rất hữu hiệu, ta hiện tại đối những này biết đến đều so với ngươi rõ ràng. Ngươi một cái người phát ngôn, lại còn theo chúng ta phân tích cái này. Phương Bình một mặt mờ mịt, Thật sao? Ta thật giống quên trò chơi này rồi. Một bên, Vương Kim Dương cũng nói, trò chơi này vẫn có chút ý tứ. Ta cũng chơi đùa mấy lần, vẫn ở Nam Cửu Vực, cũng chính là Nam Giang Địa Quật chơi. Phương Bình, trước chúng ta xuống Địa Quật trận chiến đó, cũng bị làm thành phó bản rồi. Ngươi rảnh rỗi có thể nhìn, rất thú vị. Phương Bình không nói gì, không ngờ các ngươi đều chơi, mê muội mất cả ý chí. Không nói những này, nếu như muốn đi thăm dò lời nói, lần sau liền đi Tây Sơn Địa Quật. Vừa vặn, nghe nói Tây Sơn Địa Quật năm nay mở ra thành bí cảnh, cho tân sinh tu luyện dùng. Này vừa nói, Diêu Thành Quân bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta đi rồi, thông báo Tây Sơn Địa Quật, để hết thảy tân sinh rút đi. Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Lời này ý tứ gì à? Chúng ta đi, vậy cũng là đi giới vực chi địa. Người một bộ Tây Sơn Địa Quật muốn gặp vận rủi lớn ngữ khí. Là có ý gì? Lái xe Tần Phượng Thanh bổ đao nói. Chỉ sợ không cho chúng ta đi. Tây Sơn Địa Quật nếu là không cho chúng ta vào, Tam Tần Địa Quật cho chúng ta đi vào sao? Phương Bình bỗng nhiên hung hăng nói. Còn không phải các ngươi sai. Ta một cái đại tướng quân, đi Địa Quật chẳng lẽ còn không được? Các ngươi cả ngày trêu chọc thị phi. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói. Bị kéo đen chính là ngươi cùng Tần Phượng Thanh. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Còn có, tốt nhất đừng ở Tử Cấm đại chiến thời điểm tiến vào. Bằng không, ngươi đi rồi Tây Sơn Địa Quật, tọa trấn Ngự Hải Sơn tiền bối đều không yên lòng. Bất quá nói đi nói lại, khi đó Tây Sơn Địa Quật bên kia hẳn là cũng có đỉnh cao nhất tọa trấn. Đúng là không cần lo lắng đối diện đỉnh cao nhất tiến vào. Cứ như vậy, cũng miễn cho cường giả đỉnh cao nhất hai đầu chạy. Phương Bình trừng hắn, ta nói rồi, đi giới vực chi địa, đi giới vực chi địa, làm sao sẽ chọc cho đến đỉnh cao nhất? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,